Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, ba quyền hai đao. Converter, Dark Hero, lợi hại, Tần Mục vận chuyển tạo hóa thiên ma công, phong bế thần hồn của mình. Trong lòng nghiêm nghị, Lâu Lan Hoàng Kim Cung công pháp cực kỳ tà môn, là dùng hồn phách luyện công. Bất luận là người hay là yêu quái thần thú hồn phách đều có thể dùng để tu luyện. Ban công thố ánh mắt này cũng không phải là bình thường nhìn ngươi một chút, mà là tại trong mắt có dấu nhằm vào hồn phách thần thông. Nhìn một cái, thần thông cũng đã tác dụng tại trên hồn phách đối phương. Nếu là không có phòng bị, quả nhiên là muốn bị hắn một chút chừng chết. Tạo hóa thiên ma công hoàn toàn có thể nhằm vào thần thông tác dụng tại trên hồn phách này. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ban công thố trong mắt thần thông uy lực cũng không có cường đại đến tạo hóa. Thiên ma công cũng vô pháp phòng ngự hoàn cảnh. Nếu như trong con mắt của hắn thần thông không phải nhằm vào hồn phách, mà là nhằm vào nhục thân hoặc là đạo tâm, tạo hóa thiên ma công liền không thể phòng được. Thiên đao đao pháp, ban công thố bốc lên tới lông mày lại giãn ra, nói, trong thiên lục lâu có công pháp bực này? Trong thiên lục lâu không có. Ta có, Tần Mục cười nói, nói đi giơ bàn tay lên nắm chặt đao mổ heo chuôi đao. Bàn tay của hắn vừa mới nắm chặt chuôi đao, tòa này lục hợp trong điện sách vở trang giấy rầm rầm lật qua lật lại. Giống như là có vô hình cự nhân bổ ra một đao nhấc lên một cơn gió lớn. Đối diện với của hắn, ban công thố trên mặt da mặt bị thổi làm nhăn nheo đứng lên. Mấy sợi tóc vô thanh vô tức tách ra. Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng bọn người trong lòng hơi rung. Thầm nghĩ, Tần giáo chủ bản sự lại tăng lên không ít. Đao của hắn đã luyện ra đao ý. Hắn cũng chính là về nhà ăn Tết. Làm sao qua sang năm, đao pháp tăng lên nhiều như vậy? Bọn hắn đều từng theo qua Tần Mục tiến về Nam Cương Bình Định lịch luyện. Xuất sinh nhập tử, biết Tần Mục bản sự. Khi đó Tần Mục đao pháp mặc dù rất là cường hoành, nhưng kém xa hiện tại cường hoành. Đem đao pháp luyện ra đao ý, đó chính là đao pháp có bay vọt về chất. Cũng không phải là mấy ngày khổ tu liền có thể làm được chuyện tình. Bọn hắn nhưng lại không biết, Tần Mục về nhà ăn Tết là gian nan bực nào. Có thể nói cửu tử nhất sinh, tao ngộ thập diện mai phục, trùng điệp bao vây chặn đánh, huyết chiến không ngớt, thiên tân vạn khổ mới trở lại đại khư tàn lão thôn. Mà lại ở trong tàn lão thôn, hắn cũng không phải an ổn ăn Tết. Năm sau mỗi ngày cùng tàn lão thôn chư lão đối chiến. Đồ tể, mã gia, người thọt, mù lòa bọn người mỗi ngày cùng hắn nhận chiêu. Giảng giải chính mình các loại lĩnh ngộ. Còn có thôn trưởng cường giả này cùng hắn đối luyện. Lần này về nhà ăn Tết. Đối với Tần Mục tăng lên chi cự. Tương đương với 2-3 năm khổ tu. Hắn không chỉ là đao pháp có bay vọt về chất. Kiếm pháp. Thân pháp, Phật pháp, thủ pháp, nhãn lực, đạo tâm hết thảy có bay vọt về chất. Ban công thố lông mày nhảy một cái, bị đạo ý của hắn đặt ở mi tâm. Tựa hồ Tần Mục một đao này lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ. Ra khỏi vỏ liền sẽ chạm tại mi tâm của hắn. Hắn đang muốn có phản ứng. Đột nhiên Hoàng Pháp Sư Thái Hoành thân ngăn ở giữa hai người. Tần Mục đao ý bị vị sư thái này hoành không cắt đứt. Nơi này là lục hợp điện, tu luyện lục hợp, mở thần tàng chỗ, không phải là các ngươi đánh nhau ẩu đả địa phương. Hoàng Pháp sư thái quét hai người một chút, lạnh nhạt nói, thái học viện có thái học viện quy củ. Tại ta lục hợp điện tu hành chính là đệ tử của ta. Muốn thủ ta lục hợp điện quy củ. Các ngươi đều là vừa mới phá bích lục hợp thần tàng. Thần thông giả cũng bất quá là vừa vặn nhập môn. Căn cơ chưa ổn định. Hỏa khí lớn như vậy làm cái gì? Ban công thố lộ ra dáng tươi cười. Sư thái nói đúng. Tần giáo chủ, ngày khác trở lại lĩnh giáo ngươi thiên đao. Nói đi hướng đi ra ngoài điện, Tần Mục cùng hắn sánh vai mà đi, mỉm cười nói, không cần ngày khác, bây giờ không phải là tan lớp sao? Hiện tại liền rất tốt, ra lục hợp điện, sư thái liền không quản được chúng ta. Ngoại điện, hai vị lâu lan hoàng kim cung đại vu một trái một phải tiến lên, cùng sau lưng ban công thố, trong đó một vị đại vu nói khẽ, Tần giáo chủ vì sao gấp gáp như vậy? Nếu là ngứa tay muốn đánh người mà nói, chúng ta làm tùy tùng tùy thời có thể lấy phụng bồi. Lục hợp trong điện, Vệ Dung, Thẩm Vạn Vân, Tần Ngọc bọn người nhao nhao đi ra. Tần Ngọc cau mày nói, Tần giáo chủ có chút quá hùng hổ dọa người. Dù sao ban công thố là ngoại quốc sứ giả, đi vào nước ta cầu học, coi như lúc trước là địch nhân, cũng cần tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, không thể chậm trễ. Vân Khuyết hòa thượng gật đầu, nói là có chút hùng hổ dọa người. Tần giáo chủ phải cùng hắn có ân oán a. Tần Mục lườm hai đại vu Lâu Lan Hoàng Kim Cung này một chút, thản nhiên nói, Lâu Lan Hoàng Kim Cung ta đi qua, một đỉnh thuốc say ngất Hoàng Kim Cung cơ hồ tất cả đại vu, dọa đến vu vương cũng chạy trối chết. Hai vị cũng bị ta say ngất qua a. Hai vị kia đại vu sắc mặt âm trầm, không nói một lời, có lẽ các ngươi là bị ta đánh qua. Tần Mục suy tư, chính mình cũng không có ấn tượng, lắc đầu nói, đại khái bởi vì ta ở trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung giết người quá nhiều, không nhớ rõ hai vị. Lâu Lan Hoàng Kim Cung trên con đường Hoàng Kim Đạo kia, từng bộ thi thể lăn xuống đi, máu đem Hoàng Kim Đạo nhuộm đỏ. Hai ta thanh đao từ Hoàng Kim Cung ngoại viện đệ tử chặt tới nội viện đệ tử, lại chém đến vu tôn đệ tử, giết bao nhiêu vu sĩ đại vu? 100, không có 100 cũng có 80. Giết đến Hoàng Kim Cung vu sĩ đại vu trái tim băng giá, không người dám động. Hai vị kia đại vu sắc mặt càng âm trầm, bàn tay tại nhẹ nhàng phát run, bên trong một cái đại vu thể nội dần dần tản mát ra kim quang, đầu lâu cũng tại hướng đầu chim chuyển biến, giọng the thé nói, đó là bởi vì ta không tại Hoàng Kim Cung, ta ở bên ngoài du lịch, nếu như ta trong Hoàng Kim Cung, 10 cái người cũng bị ta giết. Phía sau lục hợp điện đám sĩ tử theo sau, nghe được Tần Mục nói lên chuyện này, riêng phần mình trong lòng giật mình, có chút hãi nhiên. Bọn hắn mặc dù cùng Tần Mục là đồng học, nhưng cũng không biết Tần Mục lại còn đi tái ngoại thánh địa Lâu Lan Hoàng Kim Cung chắn qua cửa, thậm chí còn giết nhiều như vậy Lâu Lan Hoàng Kim Cung cao thủ. Ta đã biết, Vệ Dung đột nhiên thất thanh nói, ta biết là ai đánh bại đạo tử cùng Phật tử. Tần Ngọc, Thẩm Vạn Vân bọn người chấn kinh vạn phần. Thất thanh nói, ngươi nói là đạo tử cùng Phật tử ngăn cửa lúc, là Tần giáo chủ đem bọn hắn đánh lùi. Vân Khuyết hòa thượng nói, khó trách, thật sự là khó trách. Ta nói là vị cao thủ kia đánh bại Phật tử cùng đạo tử, ngay cả danh tự cũng không để lại dưới, đúng là Tần giáo chủ. Tư Vân Hương nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu, thầm nói, Phật tử rõ ràng là bị ta đánh bại. Thẩm Vạn Vân trầm giọng nói, ta nghe trên đường có tin tức nói, Phật tử chết rồi, chính là bị chúng ta vị này Tần giáo chủ giết. Việt Thanh Hồng thấp giọng nói, trước đó không lâu thái tử mưu hại hoàng đế, ý đồ đăng cơ xưng đế, nghe nói chính là Tần giáo chủ xuất lĩnh thiên thánh, thiên ma giáo cường giả giết vào hoàng thành thiên đàn, Tần giáo chủ đem thái tử đầu bổ xuống. Đám người trao đổi một chút chính mình nghe được nghe đồn, càng nói càng là chấn kinh, bên cạnh bọn họ vị này Tần đồng học vậy mà làm qua nhiều như vậy chuyện kinh thế hãi tục. Hoàng Pháp Sư Thái lườm bọn họ một cái, nói, mấy người các ngươi không cần mù nghị luận, còn có, về sau cách Tần giáo chủ xa một chút, hắn dù sao cũng là thiên ma giáo chủ. Nhất là ngươi Vân Hương, ngươi cùng hắn đi được quá gần. Hắn đem ngươi kéo vào thiên ma giáo, ngươi cả một đời liền xong rồi. Tư Vân Hương có chút bất đắc dĩ, nói, biết, ta nhất định cùng hắn phủi sạch quan hệ. Hoàng Pháp Sư Thái cao giọng nói, Tần giáo chủ, nơi này là Thái học viện, không phải là các ngươi thiên ma giáo. Thái học viện có Thái học viện quy củ, Duyên Khang Quốc có Duyên Khang Quốc vương pháp, thu liễm một chút, ngoặc kép, sau đó ta cướp sạch Hoàng Kim Cung bảo khố. Tần Mục không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước, sắc mặt đạm mạc, đối với Hoàng Pháp Sư Thái lời nói mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục nói, các ngươi Hoàng Kim Cung tích lũy thời gian dài như vậy bảo bối, các loại thiên tài địa bảo, các loại linh bảo kỳ binh, đều bị ta lấy đi. Bất quá các ngươi Hoàng Kim Cung bảo vật của mình ta ngược lại thật ra một cái cũng không có lấy, đều cho các ngươi ném xuống đất. Tặc không đi không, trộm cũng có đạo, đạo lý này ta vẫn là hiểu. Ban công thố mặt không đổi sắc, nhưng là sau lưng hai vị đại vu Hoàng Kim Cung kia cũng rốt cuộc nhịn không được. Đột nhiên đại vu đầu chim thân người kia một tiếng lệ khiếu, bén nhọn đến cực điểm, tiếng gào phảng phất từng cây ngân châm đâm vào người trong đầu, đâm vào trong hồn phách. Trong tiếng gào, vị này đại vu sau lưng kim quang chói mắt cánh chim rầm rầm mở ra. Hai cánh chấn động, vô số vàng óng ánh màu vàng vũ kiếm bắn ra, trên không trung hội tụ thành dòng. Kim quang bốn phương tám hướng hướng Tần Mục đâm tới. Cùng lúc đó, vị này đại vu nhấc chân, hai cái đùi đã biến thành màu vàng vuốt chim, vô cùng sắc bén, vỡ bia nứt đá, chụp vào Tần Mục đầu não. Trong vu tôn lâu la kinh biến hóa, hoàn toàn chính xác có ý tứ. Ngươi là vu tôn đệ tử, đã tu thành thần thông. Tần Mục nhãn tình sáng lên, phía sau hai thanh đao mổ heo nhảy ra, chỉ nghe đinh đinh đang đang dày đặc vô cùng tiếng va chạm truyền đến, như là bạo vũ lê hoa. Trong tích tắc đao quang bộc phát, xông phá kiếm quang màu vàng, đao quang như là tấm lụa dài đến ba trượng bảy thước, quét ngang dựng lên, hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên, đem một đầu vuốt chim chém xuống. Sau một khắc, Tần Mục thiếp thân phụ cận, trở tay nâng đao, đề đao xuất cấm lai, đại đao nhấc lên, mở ngực mổ bụng, vị kia đại vu thi thể chưa ngã xuống đất. Hậu phương một cái khác đại vu thân thể lay động, hóa thành thân voi thân người cự nhân, nắm đấm như là đồi núi nhỏ, một quyền oanh tới. Tần Mục vứt bỏ đao quay người, nguyên khí bộc phát, buộc tóc dây lưng bộp một tiếng nổ tung, tóc đen đầy đầu bị trùng thiên nguyên khí trùng kích đến thẳng tắp dựng thẳng lên. Ầm ầm, hai người nắm đấm va chạm, bắp thịt toàn thân nhảy nhảy nhót nhót, có cơ bắp còn giống như là mãng xà tại dưới da thịt chuyển động quay quanh. Tần Mục trên thân thể nguyên khí như là thanh long tương bàn, Cửu Long Đế Vương công cùng Như Lai Đại Thừa Kinh gần như đồng thời thôi động, lại như là có một tôn đại Phật nguy ngồi long bàn Phật thân. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lại là đấm ra một quyền, vị kia đại vu như là một tôn hoàng kim tượng thần, lực lớn vô cùng, quyền cước chất chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, một quyền một cước như là khai thiên tích địa cự nhân. Bành bành bành, hai người nắm đấm va chạm ba lần, Tần Mục thu quyền, tán đi dọa người khí thế, toàn thân nhảy lên cơ bắp bình phục lại, mà vị kia thân voi thân người đại vu ra sức gầm thét, lại là một quyền hướng mặt hắn đánh tới, đại khí bàng bạc, nhấc lên một cơn gió lớn. Một quyền này còn chưa rơi trên người Tần Mục, đột nhiên trong cơ thể của hắn truyền đến lốp bốp bạo hưởng. Chỉ một thoáng toàn thân xương cốt đứt đoạn, cơ bắp tan rã, nguyên khí băng tán, như là một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Trong miệng chỉ có ra khí không có tiến khí. Tần Mục ba quyền kia, lực quyền quyền ý thẳng tới thân thể của hắn, đem hắn xương cốt, cơ bắp cùng nguyên khí hết thảy đánh nát. Phía sau, lục hợp điện sĩ tử từng cái thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Mộc Mộc đứng ở nơi đó, Hoàng Pháp Sư Thái càng là lạnh cả người. Tần Mục căn bản chính là cái vô pháp vô thiên ác ôn. Ba quyền hai đao đem hai vị ngoại quốc sứ giả đánh chết. Mà lại là ở trong Thái học viện xuất thủ. Tần Mục không để ý đến bọn hắn. Quay người nhìn về phía ban công thố. Mặt mỉm cười. Hồn nhiên không giống như là một lời không hợp liền ra tay giết người hung đồ. Nói, ai tới kéo đi thi thể. Tẩy một chút mặt đất. Tiểu vương tử, bản lãnh của ta còn có thể à? Có muốn hay không xuất thủ xúc động? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.